Chương 2120, làm sao có thể thế được? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Vân Thâm nhíu mày, giọng nói cũng nặng nề dần, loại độc này, tôi cũng không biết nhiều. Tôi chỉ căn cứ tình hình mà đưa ra phán đoán của mình thôi. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Ninh Tịch không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều nữa, những ngón tay run rẩy của cô vội vàng bấm số của Annie. Alo, Annie. Anh Tịch, cuối cùng anh cũng gọi điện cho người ta rồi, em sợ anh bận nên vẫn không dám làm phiền anh. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói vui vẻ của Annie. Ninh Tịch xin lỗi rồi ngắt lời Annie. Annie, thật xin lỗi, bây giờ em đang ở đâu? Có thể đến bệnh viện quân y Đế Đô một chuyến được không? Anh có chuyện gấp nhờ em. Bệnh viện, anh bị làm sao thế? Annie lập tức căng thẳng hỏi lại. Không phải, tóm lại em cứ đến đây một chuyến đã rồi nói sau. Nghe được Ninh Tịch không có chuyện gì, Annie mới thở phào một hơi rồi nói. Được rồi, em đến ngay lập tức đây. Nhưng mà, bây giờ em đang ở thành phố A, không đến đó nhanh được vậy đâu. Bên cạnh liền vang lên tiếng của Lục Đình Kiêu, anh sắp xếp trực thăng đến đón. Ninh Tịch lập tức nói, em gửi cho anh vị trí cụ thể, anh cho người đến đón em. Dạ, gọi điện thoại xong, cả người Ninh Tịch như bị rút hết sức lực mà mềm nhũn cả ra. Lục Đình Kiêu vội vàng ôm cô gái của anh vào lòng, đỡ cho cô đứng vững rồi nhìn đồng hồ trên cổ tay, đôi mắt anh càng lúc càng sâu thăm thẳm. Từ thành phố A đến Đế Đô, cho dù là ngồi máy bay trực thăng đi đi về về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm trạng mỗi người càng lúc càng nặng nề. Phong Tiêu Tiêu ôm lấy Ninh Tịch, an ủi nói, tiểu bảo chắc chắn sẽ. Không sao đâu, 80% là cái gã Sa Tăng đó đang giỡn em thôi, anh ta cố ý dọa cho em sợ đấy. Ninh Tịch nhắm mắt lại không nói gì. Vân Thâm tuy đại đa số thời gian đều không đáng tin nhưng những chuyện kiểu này nếu như không chắc chắn đến 100% thì anh ta cũng sẽ không lên tiếng. Thế nên, về cơ bản là có thể khẳng định những gì anh ta nói là sự thật. Lục Đình Kiêu từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung thao tác phần mềm phức tạp gì đó trên điện thoại dường như đang chỉ đạo gì đó. Không biết đã qua bao lâu, trong hành lang tĩnh mịch đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Lục Đình Kiêu đang reo lên. Lục Đình Kiêu lập tức nghe điện, alo, được, gửi luôn cho anh bây giờ đi. Nét mặt của Ninh Tịch cũng lập tức thay đổi, sao vây? Cái video đó đã khôi phục lại được rồi sao? Lục Đình Kiêu gật đầu, khôi phục được rồi. Video gì cơ? Phong Tiêu Tiêu không hiểu hỏi lại. Đường Lãng giải thích đầu đuôi một cách đơn giản cho cô hiểu. Đoạn video này mà khôi phục được thì có thể lập tức tra ra ai là người đã đưa Tiểu Bảo ra khỏi bệnh viện rồi đưa thằng bé đến nhà họ Lục năm đó. Lúc này, điện thoại của Lục Đình Kiêu nhận được một tệp tin gửi đến. Thanh hiển thị tiến độ tải về từng chút một tiến về phía trước, một lúc sau một tiếng tinh vang lên, tập tin cuối cùng cũng tải xong. Tất cả mọi người dường như ngừng thở mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay Lục Đình Kiêu. Những ngón tay của Ninh Tịch siết chặt vào nhau. Là ai? Rốt cuộc là ai? Những ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu nhanh chóng ấn vào màn hình cho chạy đoạn video đó. Hình ảnh trong đoạn video hiện lên mang theo một sự tĩnh mịch và lạnh lẽo, đó là hình ảnh của một nhà xác trong bệnh viện. Cánh cửa mở ra, một nhân viên bệnh viện ôm một đứa trẻ sơ sinh đi vào, đặt đứa trẻ vào tủ giữ xác sau đó lập tức đi ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ mà nhân viên đang ôm trong tay đó, mặc dù chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một đứa trẻ cả người xanh xanh tím tím nhưng tim Ninh Tịch vẫn vô thức đau nhói lên. Đó, chính là Tiểu Bảo, đang nghĩ ngợi thì cánh cửa nhà xác lại một lần nữa bị người khác đẩy ra, người này mặc một bộ quần áo đen, đội mũ lưỡi chai, dáng người gầy gò nhanh chóng bước vào. Bởi vì người đó quay lưng lại với camera cho nên không nhìn rõ mặt. Chắc chắn là người đó rồi, Đường Lãng kích động kêu lên, và tất cả mọi người nhìn thấy người đó mở cái tủ xác vừa nãy ra rồi. Bế đứa bé chết non mà nhân viên bệnh viện vừa đặt vào sau đó mau chóng rời đi. Một giây sau, khoảnh khắc kẻ đó xoay người lại. Ninh Tịch, Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu thậm chí ngay đến cả Vân Thâm những người đang nhìn chằm chằm vào màn hình. Tất cả đều biến sắc. Annie, làm sao có thể thế được? Tại sao có thể là Annie được? Chương 2121, sự biến hóa trong chớp mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Annie, Đường Lãng và Phong Tiêu Tiêu đồng thanh hô lên cái tên này. Đôi mắt của Đường Dạ sau gọng kính tràn đầy vẻ khiếp sợ, trong mắt Vân Thâm cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Ninh Tịch gắt gao nhìn chằm chằm người trong đoạn video mà không nói được câu nào. Annie, sao có thể là Annie? Nhưng mà, cô gái trong màn hình có một khuôn mặt xinh xắn nhỏ nhắn mang theo đường nét hơi trẻ con, gương mặt ấy so với Annie của hiện tại hoàn toàn không khác chút nào cả, cho nên bọn họ chỉ cần nhìn một cái đã có thể nhận ra.

cùng là kẻ trôi giạt nơi chân trời là sao? Khóe miệng Vân Thâm kéo ra một nụ cười giễu cợt, lão già Vân Kiệt kia thích nhất là mấy trò ám sát rẻ tiền ấy, hy sinh một thằng cháu trai không quan trọng đã là gì, có là con gái duy nhất của mình vẫn có thể thản nhiên đưa lên giường của đối thủ thôi. Chương 2124, không khách khí với tôi thế nào? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nghe thế, Ninh Tịch cũng sững sờ, cô nhanh chóng nhớ lại ân oán của mẹ Vân Thâm, là Vân Lam và Lục Sùng Sơn. Chẳng lẽ, năm đó mẹ của Vân Thâm với Lục Sùng Sơn cũng có mối quan hệ y như vậy? Bà ấy cũng bị gia chủ của Vân gia phái đi ám sát người của Lục gia, chỉ có điều mục tiêu của bà ấy là Lục Sùng Sơn. Cá nhỏ, cô thông minh hơn người đàn bà ngu ngốc kia nhiều lắm. Vân Thâm như cười như không mà liếc qua Lục Đình Kiêu, người đàn bà ngu ngốc kia dâng hiến thân thể, dâng hiến trái tim rồi dâng luôn cả mạng. Còn cô, lại muốn mạng của tất cả mọi người. Lúc trước, tôi cứ luôn không rõ rốt cuộc là kẻ nào đã diệt cả Vân gia, cứ tưởng xa tận chân trời, hóa ra lại gần ngay trước mắt. Hóa ra, chính là cô, đám người Vân gia kia là do cô hạ độc chết đúng không? Nghe đến đây thì Ninh Tịch cũng đã hiểu rõ, khó trách tại sao Vân Thâm lại biết loại độc này. Còn có người đàn bà ngu ngốc trong miệng Vân Thâm e là chỉ người mẹ Vân Lam của anh ta. Năm đó, xem ra Vân Lam đã yêu Lục Sùng Sơn thật lòng, nếu không thì bà cũng sẽ không sinh ra Vân Thâm. Nhưng, Lục Sùng Sơn lại là gia chủ của Lục gia và cũng là loại người có thể hy sinh mọi thứ vì lợi ích của gia tộc. Cho nên, một khi ông phát hiện ra thân phận của Vân Lam, chuỗi bi kịch sau đó cũng dễ dàng tưởng tượng ra được. Annie không phủ nhận một câu nào, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Thâm lại càng thêm lạnh lùng, anh đã từ bỏ tín ngưỡng của anh. Vân Thâm nghe vậy thì cười ra tiếng, ha ha ha. Tín ngưỡng của tôi là cái gì? Chẳng lẽ cũng giống cô, giết sạch những kẻ có liên quan đến chuyện năm đó sao? Quả thật, đã có lúc Vân Thâm cũng giống như Annie. Cho dù biết rõ sự thật mẹ mình chết trên tay chính ông ngoại của mình, là bị chính cha mình coi thành nỗi sỉ nhục của cả gia tộc mà giết chết. Nhưng mà, chờ đến khi anh ta tích đủ thực lực để báo thù thì lại phát hiện ra Vân gia đã bị người ta diệt sạch chỉ trong một đêm. Từ đó chuyện giết chết Lục Sùng Sơn, phá hủy Lục gia trở thành lẽ sống của anh. Cho đến khi, Vân Thâm có chút thảng thốt lướt nhìn qua cô gái đang đứng cạnh Lục Đình Kiêu. Nhưng, nó cũng chỉ là một cái lướt qua nhanh như chớp mắt mà thôi. Vân Thâm thu mắt lại rồi nhìn về phía Annie nói, lúc trước cô ẩn núp bên cạnh tôi là để giúp tôi, là vì chúng ta có chung một kẻ địch. Nhưng hiện giờ, tôi lại hợp tác với kẻ thù cho nên cô liền chuyển hướng qua Kiều Dịch. Đường Lãng nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ kẻ cứu Kiều Dịch chính là Annie? Lúc này, Đường Dạ với Phong Tiêu Tiêu đứng cạnh đã nghe đến ngu người. Có chết họ cũng không ngờ được chuyện của Tiểu Bảo năm đó lại có nguyên nhân sâu xa đến vậy, thậm chí là ân oán suốt hai đời. Lúc này, trong phòng bệnh đột ngột vang lên tiếng còi cảnh báo, cô y tá trực trong đó hoảng hốt xông ra, không xong rồi, bệnh nhân lên cơn sốc. Tôi đi gọi bác sĩ tới. Tiểu Bảo, Ninh Tịch lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt vào phòng bệnh cùng với Lục Đình Kiêu. Mặc kệ thế nào, lấy được thuốc giải trước đã rồi nói sau. Hai con mắt của Đường Lãng ngập tràn sát ý nhìn chằm chằm vào Annie, tôi mặc kệ cô có lý do gì, có ân oán gì thì cũng quang minh chính đại mà đấu một trận đi. Dùng cách thấp kém như thế hành hạ một đứa bé thì có phải là đàn ông chân chính không? Đường Lãng nói xong mới phát hiện Annie cũng chẳng phải đàn ông, cơ mà lúc này anh ta đã không lo được nhiều chuyện như vậy nên cũng chỉ đành nói tiếp, giao thuốc giải ra ngay, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Annie nghe thế thì cười khẽ một tiếng, không biết anh định không khách khí với tôi thế nào? Chương 2125, ba con tép. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Phong Tiêu Tiêu cũng trầm giọng khuyên nhủ, Annie, đừng u mê không tỉnh nữa. Mau giao thuốc giải ra, nếu không hôm nay cô không rời khỏi đây được đâu. Annie hờ hững liếc Đường Lãng, Phong Tiêu Tiêu cùng Đường Dạ một cái rồi đột nhiên cười lạnh, ba con tép mấy người á? Hay là cứ lên cùng một lúc đi, cùng lên, con tép, đù má, nhãi con, mồm miệng cũng liều quá đấy. Đường Lãng suýt nữa thì bật cười, mắt thấy Tiểu Bảo còn đang cấp cứu trong phòng mà tình hình lại càng ngày càng nguy hiểm thì Đường Lãng cũng không quan tâm nhiều nữa, anh lập tức xông lên tấn công Annie. Một giây sau, một tiếng ầm thật lớn vang lên, Đường Lãng bị một cái chưởng đập cho dính vào tường, Đường Lãng ôm ngực đang đau nhức đệt, mà, một chiêu đã gục, Phong Tiêu Tiêu với Đường Dạ thấy thế thì đồng thời biến sắc, mấy giây sau bọn họ mới lấy lại được phản ứng mà đồng loạt xông tới. Kết quả, không đến 10 giây thì trận chiến đã kết thúc. Phong Tiêu Tiêu ho ra một búng máu, ngay cả Đường Giả cũng ôm ngực, anh bị một chưởng đánh cho lùi về sau ba bước. Con mắt của Đường Lãng như sắp rớt ra ngoài, đệt, này cũng được hả, đây đúng là không khoa học,

theo sức mạnh của sấm chớp mà nhanh chóng lao thẳng về phía Ninh Tịch. Đám người Đường Lãng cũng phát hiện ra tốc độ của một chưởng này quá chi là nhanh, bọn họ hoàn toàn không kịp ngăn lại. Vì thế, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tịch sống sờ sờ mà nhận một chưởng này. Hành lang bệnh viện yên ắng đến quỷ dị, nhưng mà, giây tiếp theo đó, chuyện mà bọn họ dự đoán lại không xảy ra, Ninh Tịch lại không có ngã xuống. Nếu nhìn kỹ thì chỗ bàn tay Annie tiếp xúc với ngực Ninh Tịch, nhìn qua thì có vẻ đã đánh xuống nhưng trên thực tế vẫn còn cách một khoảng cực cực kỳ nhỏ, hoàn toàn không đụng tới người Ninh Tịch. Chương 2127, hai kẻ điên. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Dưới sự lo lắng sợ hãi đến không dám thở mạnh của mọi người, Annie chậm rãi thu tay lại. Một chưởng kia không hề được đánh ra. Ninh Tịch, cô đã cứu tôi nên phần ân tình này tôi nợ cô. Nếu như còn có lần sau, trong mắt Annie lóe lên sát khí lạnh đến kinh người. Cùng lúc đó, một túi thuốc nhỏ chẳng biết xuất hiện trong bàn tay Annie từ lúc nào. Ninh Tịch vội vàng đưa tay ra theo bản năng, túi thuốc nhỏ đó rơi vào tay cô. Ninh Tịch ngẩn người nhìn túi thuốc nhỏ kia, đây là... Annie cười nhạt, đừng có hiểu lầm, đây không phải thuốc giải đâu. Chỉ là thứ có thể tạm thời duy trì thêm một chút thời gian thôi. Nói xong thì quay người đi thẳng. Ninh Tịch kinh ngạc trong chốc lát sau đó hô lên, nếu như tôi có thể đánh bại cô thì cô sẽ đưa thuốc giải sao? Lời tôi đã nói tất nhiên được tính. Tiếng nói vừa dứt, Annie cũng biến mất ở cuối hành lang. Cơ hồ là Annie vừa mới rời đi trong nháy mắt, Ninh Tịch đã ngã khuỵu xuống. Rồi rơi vào một lồng ngực ấm áp đến nỗi khiến người ta muốn rơi lệ. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mang vẻ mặt âm trầm kia rồi từ từ nở một nụ cười, anh yêu, cảm ơn anh. Lục Đình Kiêu nhìn cô gái trong lòng ngực mình, cơ thể anh không khống chế nổi mà run lên. Lúc này, anh chỉ hận không thể bóp chết cô thôi, nhưng mà cái ôm đang ôm cô lại hết sức nhẹ nhàng và dịu dàng, chỉ một lần này thôi. Dạ, cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, làm gì còn có nửa phần khí thế lúc trước nữa. Ninh Tịch biết, cô chắc chắn không thể đỡ nổi ba chưởng của Annie, nhưng cô vẫn đánh cuộc. Đánh cuộc Annie sẽ không dồn cô vào chỗ chết. May mà, lần này cô thắng. May mà, Lục Đình Kiêu tin cô. Vân Thâm đứng cạnh thấy vậy thì văng bậy luôn, hai kẻ điên. Đúng rồi, mau cho Tiểu Bảo uống thuốc. Ninh Tịch muốn nhào vào phòng bệnh. Đường Lãng mau chóng nhận lấy túi thuốc nhỏ trong tay Ninh Tịch. Con xin ông nội, huynh phải gọi muội là ông nội luôn đấy. Ông đừng có mà rằng con nữa, để kẻ cháu trai này đi làm đi. Cháu phục ông lắm lắm luôn. Ninh Tịch nghe tiếng gọi ông nội quen tai kia thì trong mắt lóe sáng, cô chậm rãi móc một chiếc còi bằng bạc trong chiếc túi luôn mang theo bên người ra, có lẽ đây là đường sống duy nhất của Tiểu Bảo. Vân Thâm liếc mắt nhìn cái còi kia, đây là một con cổ tiêu. Cổ tiêu gì? Ninh Tịch không hiểu, trong cái còi này nuôi một con cổ tiêu, trong đó là con. Cái còi này có thiết kế rất đặc biệt, chỉ cần thổi khí vào sẽ khiến con tỉnh lại đồng thời gửi tin tức vị trí cho con mẹ. Vân Thâm giải thích nhưng sắc mặt lại vô cùng khinh thường, cái đồ từ thời ông bà ông vải nào rồi, 800 năm trước đã chả ai thèm dùng. Mất công làm ra cái đồ dở hơi này thà đi mua cái máy định vị còn hơn. Ninh Tịch bày tỏ không cách nào phản bác, nhưng mà, đối với cô mà nói đây cũng không phải là một cái còi bình thường, mà còn là một tín vật cực kỳ quan trọng. Nó đại biểu cho việc Hàn Kiêu nợ cô một ân huệ, một cái mạng. Cuối cùng, Ninh Tịch đích thân thổi cái còi kia lên rồi sau đó cạn kiệt khí lực mà chìm vào hôn mê. Lúc Ninh Tịch tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, cả người cô đau nhức không thôi, ôi. Đau quá, má ơi, Đường Lãng đang ngồi trên ghế salon gặm táo nghe được động tĩnh trên giường thì lập tức bĩu môi nói, muội gào cái gì mà gào. Tiêu Tiêu gãy hai cái xương sườn, đại sư huynh ba cái, huynh đây đặc biệt. Tận sáu cái, muội đến một cái xương cũng không gãy, nội thương cũng không bị, chỉ có ho ra chút máu thôi. Huynh đây bị thương nặng thế mà còn chưa gào, muội gào cái khỉ gió gì hả? Ninh Tịch nghe vậy thì sờ sờ ngực mình, trong mắt hơi ấm ấm. Chương 2128, Đại Thần tới. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Mà, Đường Lãng thì càng nói càng tức, hừm, muội nói xem, tại sao đại sư huynh gãy ba cái, Tiêu Tiêu gãy hai cái, muội thì không gãy cái nào mà huynh. Lại gãy nhiều đến thế chứ, con nhỏ đó xếp hạng gì để tính số xương gãy vậy? Bình thường huynh đối xử với nó cũng tốt lắm cơ mà. Nhóc con kia cũng thiên vị quá đi, Đường Lãng tỏ vẻ tủi thân vì trái tim thiếu nữ bị tổn thương. Ninh Tịch hạn hán lời nhìn Đường Lãng một cái tên này nắm bắt vấn đề siêu thật là siêu. Tiểu Bảo sao rồi, Ninh Tịch sốt sắng hỏi, yên tâm, tạm thời ổn định rồi, ông nội cũng tới rồi, đang ở chỗ Tiểu Bảo. Đường Lãng trả lời, đại thần tới rồi à, muội phải qua đó, Ninh Tịch vội vàng bò dậy, trong phòng bệnh Tiểu Bảo, lúc Ninh Tịch với Đường Lãng chạy qua, Hàn Kiêu đang làm kiểm tra cho Tiểu Bảo. Thấy vẻ mặt Hàn Kiêu cực kỳ nghiêm túc thì Ninh Tịch cũng không tiện mở miệng quấy rầy. Hàn Kiêu xem mạch cho Tiểu Bảo xong lại kiểm tra khắp nơi trên cơ thể thằng bé một lần, sau đó giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ gì đó như là khinh thường, là trò của hậu nhân Tần Hoàng hay chơi, chắc là mấy người đã đắc tội với đời sau của Tần Hoàng rồi. Nhưng mà bọn họ đúng là càng ngày càng bị ổi, ngay cả một đứa bé cũng ra tay được. Đại thần, anh biết Tiểu Bảo trúng độc gì sao? Ninh Tịch nghe thế liền hỏi luôn. Độc này có nguồn gốc từ một gia tộc chuyên tu luyện võ thuật truyền thống, là một loại độc trong bí truyền sao của Tần gia. Hàn Kiêu trả lời, sao bí truyền, truyền thụ một cách bí mật, không công khai. Đại thần có cách giải không? Hàn Kiêu lắc đầu, không có, tôi đã nói tôi chỉ biết chữa ngoại thương, những cái khác thì chịu. Huống hồ, độc của đứa nhỏ này đã bị hạ từ lúc mới sinh, đến giờ đã ngấm sâu vào tận xương tủy rồi. Hơn nữa, độc trong người nó với loại độc mà tôi biết cũng không. Hoàn toàn giống nhau mà là loại đã được cải tiến, cứ cho là tôi có tìm được đúng thuốc giải thì cũng vô ích, chỉ có người hạ độc mới có thể giải. Sao lại có thể như vậy chứ? Ninh Tịch lại lâm vào tuyệt vọng. Hàn Kiêu có chút nghi ngờ, kỳ lạ, tôi vừa mới xem thì theo tình huống bình thường, độc trong người thằng nhóc này đáng lẽ phải phát tác từ 2 năm trước rồi mới đúng. Tại sao lại kéo dài đến tận giờ? Cái này tôi cũng không biết. Ninh Tịch mơ hồ, Lục Đình Kiêu đứng cạnh chìa ra một cái túi thơm nho nhỏ cho Hàn Kiêu, là vì cái này sao? Ninh Tịch vừa thấy cái túi thơm đó thì lộ ra vẻ kinh ngạc, đó là cái túi thơm mà 2 năm trước Annie đã đưa cho Tiểu Bảo. Lục Đình Kiêu gật đầu, ừ. Hàn Kiêu cầm lấy cái túi thơm kia rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, ngay sau đó thì híp mắt lại, đúng là nhờ cái này, nó với thuốc Tiểu Bảo vừa uống cũng giống nhau. Nhưng mà do để quá lâu nên hết tác dụng rồi. Nguyên nhân độc của Tiểu Bảo phát tác chậm 2 năm đã biết, nhưng Ninh Tịch lại có thêm nghi vấn mới, tại sao Annie lại cố tình lưu lại túi thơm này để hóa giải độc tính của Tiểu Bảo? Có lẽ là do thời cơ chưa tới. Đường Lãng suy đoán, Ninh Tịch im lặng nhớ lại những chuyện từ sau khi gặp lại Annie lần đầu ở Đế Đô. Mới đầu, khi Annie biết quan hệ của cô với Lục Đình Kiêu thì vô cùng bài xích anh, thậm chí còn liên tục nhắc nhở cô chuyện mẹ ghẻ. Không dễ làm, còn khuyên cô không nên ở cùng một chỗ với Lục Đình Kiêu. Sau đó thì cô bé thực sự thích Lục Đình Kiêu và Tiểu Bảo, lại thấy Tiểu Bảo đáng yêu như vậy nên mới thay đổi thái độ, thậm chí còn tặng túi thơm cho Tiểu Bảo. Chương 2129, ăn hại. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cho dù thân phận của Annie quả thật khiến Ninh Tịch khiếp sợ, nhưng dẫu sao, ở chung với nhau lâu như vậy thì chắc chắn Annie cũng không thể không có chút tình cảm nào với bọn họ được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô mạo hiểm. Liệu có phải lúc trước Annie tạm thời giải độc cho Tiểu Bảo là vì phát hiện cô qua lại với Lục Đình Kiêu nên có chút dao động? Những thứ này cô không thể nào đoán chắc được, nhưng việc cần thiết bây giờ là phải lấy cho bằng được thuốc giải. Ninh Tịch hít một hơi thật sâu rồi nhìn về Hàn Kiêu, đại thần, lần này có thể phải xin kính nhờ anh làm một chuyện. Đường Lãng nhân cơ hội bu tới, ông nội, con nói với ông nè, người phụ nữ kia lợi hại lắm đó, đùa chứ, con bị cô ta đập một chưởng đã ngất ngưởng con gà tây rồi, con còn gãy mất 6 cái xương sườn nữa đấy. Trước khi đi, cô ta còn tuyên bố rằng ai đánh bại được cô ta thì cô ta sẽ cho kẻ đó thuốc giải. Ông nội, lần này phải trông cậy vào ông nội rồi. Ninh Tịch cũng nhìn Hàn Kiêu như nhìn thấy vị cứu tinh, đại thần à, có được không? Hàn Kiêu nghe vậy thì thấy có chút không vui. Anh lười nhắc nói, cô đã dùng cái còi kia thì đương nhiên tôi sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu gì của cô, nhưng mà lần nào cũng chỉ để tôi đối phó vài tên ăn hại như vậy, chẳng thú vị chút nào cả. Ăn hại, mợ nó, cô ta đập ông đây gãy 6 cái xương sườn đấy nhá. Annie là tên ăn hại, vậy ông đây là ăn hại của ăn hại sao? Ăn hại của ăn hại số 1 Đường Dạ, ăn hại của ăn hại số 2 Đường Lãng, ăn hại của ăn hại số 3 Phong Tiêu Tiêu. Đường Lãng lập tức chống chế, không phải ăn hại đâu mà. Lợi hại lắm đó. Con với đại sư huynh và tam sư muội liên thủ cũng không đánh được cô ta. Con cảm thấy trình độ của cô ta có khi ở cùng cấp với ông đó. Đuôi mắt Hàn Kiêu khẽ nhướng lên, trên đời này, người có cùng cấp bậc với tôi chỉ sợ còn chưa sinh ra. Mà ba người thì có khác gì mấy con kiến hôi không, một ngón tay của tôi cũng đủ nghiền chết mấy người rồi. Hàn Kiêu dứt lời thì ngáp một cái, ánh mắt rơi vào phần gà gia đình cao cấp của KFC mà không biết Ninh Tịch đã chuẩn bị từ lúc nào. Đường Lãng, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu, thật gợi đòn, thật muốn đập cho tên này một trận. Cơ mà, đập không nổi, hu hu hu, ngay khi mấy người bọn họ đang thương lượng nên hẹn Annie giao chiến vào lúc nào thì bên ngoài phòng bệnh vang lên những tiếng. Bước chân dồn dập, Lục Cảnh Lễ với trợ lý của Vân Thâm đồng thời thở hồng hộc chạy vào. Lục Cảnh Lễ hấp tấp la lên, anh hai, không xong rồi. Anh mau nhìn cổ phiếu của tập đoàn, trợ lý của Vân Thâm cũng vội vàng mở miệng nói, Boss, cổ phiếu bên chúng ta cũng đột ngột giảm mạnh. Bầu không khí nặng nề lập tức bao trùm lấy cả phòng bệnh. Lục Cảnh Lễ cũng lập tức nói, Byron Rothschild vừa mới liên lạc với em, muốn song phương gặp mặt trực tiếp. Đường Lãng nói, gặp thì gặp, chúng ta có nhiều người như thế cơ mà. Đại thần cũng đang ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ, cứ để xem thằng chó kia muốn làm cái gì nào. Lục Cảnh Lễ nói xong thì ho nhẹ một cái, còn nữa, người đưa tin bên đó là Annie. Đám người Ninh Tịch nghe thế thì đều trầm mặc mấy giây, mặc dù bọn họ cũng đã lường trước Annie sẽ liên thủ với đám Kiều Dịch và ông trùm châu Âu, nhưng mà khi chính tai nghe được thì vẫn có chút khó chấp nhận. Chương 2130, lộ diện. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thế lực của ông trùm châu Âu cuối cùng đã lộ diện. Rothschild là một gia tộc cổ xưa nhất ở châu Âu, thời gian gia tộc này bắt đầu xuất hiện có lẽ phải ngược dòng tới tận vùng Tây Âu thời Trung Cổ. Bắt đầu từ thế kỷ 17, mỗi đời gia chủ của Rothschild đều mang theo danh hiệu vua của thế giới ngầm châu Âu. Gia tộc này gần như kiểm soát toàn bộ thế lực ngầm ở châu Âu, đồng thời cũng là kẻ đứng sau thao túng của vài cuộc chiến giữa các quốc gia. Những người của tộc Rothschild cực kỳ thần bí, cho dù là thời buổi truyền thông hiện đại như bây giờ cũng không có bất cứ một đường dây nào dò la được bất cứ một tin tức gì về thành viên trong gia tộc Rothschild. Không nói đến người bình thường, mà thậm chí có những thế lực cực lớn cũng chưa từng nghe qua cái tên Rothschild. Sự tồn tại của Rothschild giống như một ngọn núi cao ngút ngàn ẩn sau những đám mây mờ, không cách nào vượt qua. Kể cả là Lục Đình Kiêu cũng chưa bao giờ được gặp người của gia tộc Rothschild. Ôi, Annie nhỏ bé đáng yêu của tôi. Phong Tiêu Tiêu thở dài, nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Sắc mặt Lục Cảnh Lễ có chút nghiêm trọng, lần này người của Rothschild tới đây rõ ràng là có ý đồ. Đôi mắt thâm thúy của Lục Đình Kiêu không nhìn ra bất cứ suy nghĩ gì, địa chỉ. Khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền. Lục Cảnh Lễ trả lời, lúc nhận được tin tức, Lục Cảnh Lễ đã sớm cho người đi điều tra qua một lượt. Toàn bộ khu Thiên Tuyền đã bị người ta bao trọn, không hề để lại bất cứ một dấu vết nào cho nên không tra ra được là của thế lực nào. Nhưng mà, cũng không khó để thấy rằng kẻ bao trọn khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền chính là gia tộc Rothschild. Chỉ hẹn người của hai bên chúng ta, Lục Cảnh Lễ tiếp tục nói. Dù sao với tình hình hiện tại chỉ cần tập đoàn Lục Thị với Ức Lam rớt đài thì châu Á đối với Rothschild mà nói đâu khác gì vườn không nhà trống. Chẳng cần tốn mấy thời gian là có thể tiến quân thần tốc vào. Còn mấy con cá nhỏ loe ngu phía dưới thì cũng chẳng đáng cho bọn họ để ý. Sợ cái gì, cùng lắm thì giết sạch, cho bọn chúng có đi mà không có về. Đường Lãng hừ lạnh một tiếng. Chủ ý của Đường Lãng là, dù sao Hàn Kiêu cũng đang có mặt ở đây cho nên cứ kéo vị đại thần này qua, có vị này thì dù là Hồng Môn Yến sao cũng chẳng là cái thá gì cả. Sao Hồng Môn Yến, sự thích hạng vũ, chỉ những bữa tiệc ẩn chứa sự nguy hiểm. Lục Cảnh Lễ còn chưa kịp lên tiếng thì di động của anh ta đã kêu lên như đòi mạng. Mấy cổ đông lớn của Lục Thị cùng với rất nhiều đối tác có quan hệ làm ăn với Lục Thị đã sắp khiến điện thoại của anh chàng nổ tung rồi. Đối với sự sụt giảm của giá cổ phiếu lần này thì không một ai có thể nắm chắc, cho nên bọn họ vội vã muốn gặp Lục Đình Kiêu. Tình hình của phía Vân Thâm cũng không khác là bao. Thừa dịp Lục Đình Kiêu với Vân Thâm còn đang ở trong góc bàn luận, Ninh Tịch với Đường Lãng liếc nhau một cái rồi mỗi người một bên xách Hàn Kiêu ra một góc khác. Làm gì thế? Hàn Kiêu miệng bóng nhảy ôm chặt lất phần gà cao cấp của mình, anh ta có chút bất mãn việc Ninh Tịch với Đường Lãng làm phiền lúc anh ta đang ăn. Hí hí, Đường Lãng xoa xoa tay, ông nội, tối nay chúng ta đi ăn ở khu nghỉ dưỡng Thiên Tuyền đi, ăn mấy cái này thì có gì ngon. Hử, sợ Rothschild sao? Hàn Kiêu liếc liếc hai người, chút tính toán còn con này còn lâu mới lừa được anh đây nhé. Hí hí, có ông nội ở đây thì sợ cái vẹo gì chứ? Đường Lãng cười hí hí nịnh nọt. Hàn Kiêu cười lạnh một tiếng, trong mắt cũng lóe lên vẻ khát máu, tất nhiên là tôi sẽ đi. Hiếm khi mới thấy người của Rothschild thò đầu ra khỏi ổ. Thù mới hận cũ của anh với gia tộc Rothschild cũng đã đến lúc phải thanh toán rồi. Cái chết của Tần Uca năm đó có quan hệ rất lớn với Rothschild, đây là hận cũ. Mấy năm nay Rothschild luôn sợ Hàn Kiêu tìm đến trả thù nên phái ra vô số sát thủ chạy đến ám xả anh, đây là thù mới. Ông nội, ông với đám người Rothschild kia, có thù sao? Đường Lãng nhìn ra một chút không bình thường từ vẻ mặt của Hàn Kiêu. Chương 2131, nguyên tắc là gì? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Huynh quên à, gia tộc Rothschild từng phái người ám sát đại thần đó. Ninh Tịch nhắc nhở, nghe vậy Đường Lãng lập tức bừng tỉnh, đối với những sự kiện mà Hàn Kiêu trải qua thì đừng nói Đường Lãng, đến ngay cả Ninh Tịch cũng không biết. Điều duy nhất có thể chắc chắn đó là Hàn Kiêu với gia tộc Rothschild có thù oán. Nhưng là thù gì mà lại có thể khiến nhà Rothschild liên tục phái người đến ám sát Hàn Kiêu thì lại có chút đáng để nghiền ngẫm. Có điều,